Có một điều chúng ta ngạc nhiên là mặc dù Phật giáo Trung Hoa gồm 10 tôn phái mà chỉ có Thiền Tôn là được truyền đi sang Việt Nam trước nhất và mạnh mẽ nhất. Tôn này được truyền vào Việt Nam trước hết do Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi Vini Tarusi đưa sang năm 580. Ngài là đệ tử được truyền tâm pháp của Tam Tổ Tăng Sán và chính là sơ tổ Thiền Tôn ở Việt Nam. Đến đời Đường 820 lại có Ngài Vô Ngôn Thông ở Trung Hoa sang truyền giáo, lập thành phái Thiền Tôn thứ hai. Kế đó là các phái Thảo Đường, Tào Động, Lâm Tế, vân vân, lần lượt truyền sang Việt Nam. Tóm lại, đạo Phật du nhập vào Việt Nam, chỉ có Thiền Tôn là gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả. Phật giáo dưới thời Hậu Lý Nam Đế 571 đến 602 và Bắc thuộc lần thứ 3 603 đến 939. Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam cho đến thời Tiền Lý Nam Đế, kể cả trên 3 năm, nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi thai, chưa có gì đáng gọi là thịnh hành lắm. Đến đời Hậu Lý Nam Đế 571 đến 602 và Bắc thuộc lần thứ 3 603 đến 939, Phật giáo mới bắt đầu bước vào thời thành đạt. 1. Giai đoạn thứ nhất. Sự truyền bá Thiền Tôn của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Trung Hoa sang 580 đem Thiền Tôn truyền bá vào, được người Việt Nam hết sức sùng mộ. Do đó lần đầu tiên nước Việt Nam được biết đến Thiền Tôn và Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi chính là sơ tổ phái Thiền Tôn ở Việt Nam. Sau Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi có Ngài Pháp Hiển là đệ tử của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi nối nghiệp thầy, đem đạo Phật truyền sâu trong dân chúng. 2. Giai đoạn thứ hai. Ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo. Đến đây Phật giáo Việt Nam bắt đầu thịnh hành. Lúc bấy giờ nước ta đang lệ thuộc nhà Tùy, vua Cao Tổ nhà Tùy. Nghe nước ta đạo Phật đang phát triển nên vua ban cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật và xác lệnh cho xây tháp ở chùa Pháp Vân, chùa Trung Khánh và các danh địa khác. Sau này Tùy mất ngôi 618, nhà Đường kế nghiệp, vua Đường Cao Tổ củng cố ban cho An Nam 5 viên ngọc xá lị và xác dựng chùa xây tháp. Cũng trong giai đoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn Độ thường mượn đường nước ta mà qua lại. Trong khi đi ngang Việt Nam, các ngài thường ghé lại ít lâu để thuyết pháp. Do đó chúng ta cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong số những đoàn truyền giáo ấy, đáng kể nhất là ba đoàn sau đây. Đoàn thứ nhất gồm có các ngài Minh Viễn Pháp Sư, Huệ Mạnh Thiền Sư và Vô Hành Thiền Sư, đều là người Trung Hoa. Đoàn thứ hai gồm các ngài Đàm Nhuận Pháp Sư, Chí Hoàng Pháp Sư và Tăng Già Bạt Ma. Hai ngài đều là người Trung Hoa và ngài sau là người Tây Trúc. Đoàn thứ ba gồm 6 nhà sư Việt Nam là các ngài Vân Kỳ Thiền Sư, Mộc Xoa Đề Bà, Huy Dung Pháp Sư, Huệ Diệm Pháp Sư, Chí Hành Thiền Sư. 4 ngày đầu người Giao Châu, 2 ngày sau người Ái Châu, tức Thanh Hóa Nghệ An bây giờ. Các ngài này đều đến từ Việt Nam, đi sang cầu Pháp và Tây Trúc và Tịch, phần nhiều rất sớm, ở Ấn Độ hay Tích Lan. Và giai đoạn thứ ba, sự truyền bá của phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 820, nước ta lại được một vị cao tăng thuộc phái Thiền Tôn sang truyền giáo và lập thành một phái Thiền Tôn thứ hai là Ngài Vô Ngôn Thông. Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu. Lúc nhỏ Ngài đã mộ đạo, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm, đất Vũ Châu, Chiết Giang. Tính Ngài điềm đạm, ít nói, nhưng sự lý gì cũng hiểu, nên người thời ấy gọi Ngài là Vô Ngôn Thông. Một hôm Ngài đang ngồi lễ Phật, gặp một vị thiền sư đến điểm hóa cho Ngài và đưa Ngài đi tìm Đức Mã Tổ mà tham học. Nhưng đến Giang Tây, Ngài nghe tin Đức Mã Tổ đã tịch rồi, nên Ngài đi đến xin tổng sư với Tổ Bạch Trượng Thiền Sư. Một hôm trong buổi giảng, có vị học tăng hỏi Bạch Tượng: "Thế nào là pháp môn của phái Đại Thừa?" Tổ trả lời: "Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu." Nghĩa là nếu tâm địa thông rồi thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng.

vào khoảng đời vua Lê Hy Tôn 1676-1705, lại có phái Liên Tôn do một vị vương công họ Trịnh là Lân Giác Thiền Sư lập ra ở chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội. Đồng thời Sư Nguyệt Quang cũng lập ra phái ấy ở Kiến An. Hai ngài Lâm Giác và Nguyệt Quang đều là đệ tử của chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa truyền sang. Hiện nay các vị sư trụ trì ở chùa Bà Đá, Hà Nội là đệ tử của chi Lâm Tế. Ngoài sự phát triển hai phái trên, Phật giáo ở Bắc lại được Chúa Trịnh ủng hộ mạnh, trùng tu tự viện, thỉnh đại tàng ở Trung Hoa về. Các cao tăng lúc bấy giờ cũng khá đông, danh tiếng nhất là ngài Hương Hải Thiền Sư mà chúng ta sẽ nói dưới đây. Hương Hải Thiền Sư, ngài nguyên trước ở miền Nam, trong phần đất của chủ Nguyễn và là dòng dõi Thế Việt. Thân sinh ngài là một công thần của chủ Nguyễn. Ngài Đỗ Hương Cống, tức cử nhân lúc 18 tuổi, được tuyển và làm việc ở phủ chúa Nguyễn, rồi được bổ ra làm tri phủ ở Triệu Phong, Quảng Trị ngày nay. Ngài rất hâm mộ đạo Phật và thường đàm luận giáo lý với các vị cao tăng. Đến 28 tuổi, ngài xin từ quan xuất gia đạo Phật. Ngài ra trời núi Tiêm Bút ở ngoài Nam Hải, rồi lập am ở lại trụ trì. Đạo hạnh ngài rất cao, quan dân gần xa đều cảm mộ. Chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Chu 1691-1715, nghe danh sai người ra hải đảo mời về và lập chùa để ngài trụ trì. Nhưng sau vì sự nghi ngờ của chúa Nguyễn, ngài bỏ miền Nam, đóng thuyền vượt biển cùng 50 đệ tử ra Bắc và được chúa Trịnh và vua Lê rất mến phục. Vua Lê Vũ Tôn 1706-1726 thường mời ngài vào cung để hỏi đạo. Một hôm vua hỏi ngài: "Chấm nghe thiền sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin thiền sư thuyết pháp cho nghe để chấm hiểu được đạo." Ngài nói: "Bần tăng có 4 câu kệ này, xin bệ hạ để tâm suy nghĩ." Nguyên văn: "Phản văn tự kỷ mối thường quan, thần sát tư duy tử tế khan, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ suy nhàn." Dịch nghĩa: "Nghe lại điều mình thấy những ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay, chớ tìm chiều thức trong cơn mộng, có thế mới hay nhận được thầy, tức đạo." Vua hỏi: "Thế nào là ý của Phật?" Ngài đáp: "Dịch nghĩa: nhàn liệng giữa không, bốn chìm dưới nước, nhàn không để giấu lại, nước chẳng lưu bóng làm chi." Ngài thường đọc những câu kệ hay để dạy tăng chúng như sau. Nguyên văn: "Tầm ngưu tu phòng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàn tại, vô tâm đạo dị tầm." Dịch nghĩa: "Tìm châu tìm dấu chân, dấu còn châu chẳng mất bao giờ, những người học đạo chớ nhờ, vô tâm thì đạo cơ sơ dễ tìm." 2. Phật giáo trong thời các chúa Nguyễn. Phật giáo trong thời kỳ này, trong khi Phật giáo miền ngoài trỗi dậy thì Phật giáo miền trong cũng phát đạt. Từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa cho đến khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, trong hơn 200 năm, Hoàng Nguyễn đối với Phật giáo hết lòng sùng thượng, tạc tượng đúc chuông, lập tự viện rất nhiều. Bây giờ có nhiều vị tăng tử Trung Hoa như ngài Tế Viên, ngài Giác Phong ở Trung Hoa sang truyền giáo. Trong các vị tăng Trung Hoa có một vị thánh tăng mà ảnh hưởng còn lại đến bây giờ là Tô Nguyên Thiểu. Riêng các vị tăng Việt Nam thời có ngài Liễu Quán là một vị tổ đã làm cho Phật giáo miền Nam thời ấy được vô cùng rực rỡ. Các vị danh tăng: ngài Nguyên Thiểu, ngài họ Tạ, quê ở Trùng Hương, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi. Ngài tu ở chùa Bảo Tử, thọ giáo với ngài Đối Khảo Khoán Viên hòa thượng. Niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 3 đời Lê Huyền Tôn 1665, ngài đi theo tàu buôn của An Nam, trú ở phủ Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở truyền trường dạy Phật pháp. Sau ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh tức Huế lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Đồng. sau ngài Phùng Mạng Đức Anh Tôn, Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691 trở về Trung Quốc để mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí. Ngài về Quảng Đông mời được hòa thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác cùng thỉnh được nhiều kinh điển tượng pháp khí trở về Nam. Chùa Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiền Mụ. Sau đó chùa Nguyễn sắc ban ngài chức trụ trì chùa Hà Trung. Một hôm ngài lâm bệnh, họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền bài kệ sau đây: Tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bát dụng, dường đường vật phi vật, liễu liễu không vật không. Đại ý, thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mảnh gương sạch không bụi, như ngọc minh châu trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền sự vật, vật vật sai khác, nhưng đều là thể pháp thân biểu hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý chân không diệu hữu. Ngài viết xong bài kệ, ngồi yên lặng mà tịch. Ngài Liễu Quán. Ngài họ Lê, Úy Thiện Diệu, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sông Cầu bây giờ. Ngài mồ côi lúc 6 tuổi, thân sinh ngài cho ngài xuất gia và đầu sư với ngài Tế Viên Hòa Thượng, người Trung Hoa. Được 7 năm, Hòa Thượng viên tịch, ngài ra Thuận Hóa học với Giác Phong Lão Tổ, người Trung Hoa, ở chùa Bảo Quốc. Năm 1691, ngài trở về quốc hương phụng dưỡng cha già, phải đi đốn củi để sinh nhai. Được 4 năm sau khi thân phụ qua đời, ngài trở ra Thuận Hóa thọ giới xa di với ngài Thạch Liêm Hòa Thượng, cũng người Trung Hoa. Năm 1699, ngài đi lễ tháp Thiền Lâm để bồi bổ cho sự tu hành. Qua năm 1702, ngài đến Long Sơn cầu học pháp Tam Thiền với ngài Tử Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm, Huế. Về phần hóa đạo, ngài rất tinh tấn, không nệ khó nhọc. Luôn luôn ngài lập đàn truyền giới, tiếp độ chúng tăng. Năm 1740, ngài tấn đàn phóng giới, rồi từ đó ngài trở về núi Thiên Thai dựng thảo am ẩn náu tu hành, này tức là chùa Thiền Tôn. Chúa Nguyễn Minh Vương rất trọng đạo hạnh ngài, thường mời ngài vào cung đàm đạo. Mùa xuân năm 1742, ngài trở lại dự đàn ở chùa Vĩnh Thông. Cuối mùa thu ấy, ngài thọ bệnh. Khi sắp lâm chung, ngài gọi môn đồ lại dạy rằng: Các người khóc làm gì? Các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn thì ta này đi đến rõ ràng, về tất có chỗ. Các người không nên khóc và đừng nên buồn thảm. Kế đó ngài viết bài kệ từ biệt. Nguyên văn: Thất thập dư niên thế giới chung, không không sắc sắc diệu dung thông, kim chiêu nguyện mãn hoàn gia lý, hà tất bồn màn vấn tổ tông. Dịch nghĩa: Ngoài 70 năm trong thế gian, không không sắc sắc thầy dung thông, ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Viết xong, ngài bảo môn đồ rằng: Sau khi ta đi, các người phải nghĩ đến cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các người hãy cố gắng tới, chớ bỏ quên lời ta. Đến ngày 22 tháng 11, giữa mùa đông năm Nhâm Tuất 1742 và giờ Mùi, ngài dùng nước trà xong, vui vẻ từ biệt môn đồ, tiêu diêu thoát hóa. Chúa Minh Vương được tin, liền ban thụy hiệu là đạo hạnh Thủy Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng. 7. Phật giáo dưới đời các vị vua đầu tiên triều Nguyễn. Tình trạng Phật giáo trong giai đoạn này. Nhà Nguyễn Tây Sơn trong một giai đoạn ngắn đã chấm dứt tình trạng Nam Bắc phân tranh và thống nhất Sơn Hà về một mối. Nhưng chẳng bao lâu, chúa Nguyễn Phúc Ánh diệt được nhà Nguyễn Tây Sơn, thu hồi lại đất nước và mở đầu cho triều Nguyễn lấy niên hiệu Gia Long. Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến tranh thường trực, ít ai có thể giờ nghĩ đến chuyện chấn hưng đạo đức tôn giáo. Một số chùa chiền bị tàn phá, kinh điển thất lạc, cảnh hoang tàn thật tiêu điều buồn bã. Vua Gia Long lên ngôi, công việc trước tiên của ngài là lập nên an ninh trật tự trong nước, chứ cũng chưa có thể giờ nghĩ đến chuyện chấn hưng Phật giáo. Qua đến đời Minh Mạng và Thiệu Trị,